body, speech, and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Ba nghiệp lắng thâm tình Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 14 tháng 6 năm 2015. Chúng ta đang ở tại tu viện Trúc Lâm trong giờ sinh hoạt Chủ nhật hàng tuần. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Thưa đại chúng, thời gian rất là mau, mới đây mà đã nửa năm rồi. Và nhiều khi mình hồi xưa tiếng Việt mình có câu tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối. Tháng năm, tháng sáu, tháng bảy trời rất là sáng, thậm chí có những ngày 10 giờ đêm mà trời vẫn sáng. Tháng mười chưa cười đã tối, tức là 4 giờ chiều là thấy tối hù rồi. Tháng năm chưa ngủ là đã sáng rồi. Tháng năm chưa nằm đã sáng, tháng mười chưa cười đã tối. Và chúng ta thấy rằng một năm đi qua rất là mau. Mới ngày nào đó mình còn đi mua sắm quà cáp cho bạn bè, giờ giật mình cái là đã hết nửa năm rồi. Thời gian nó vùn vụt. Ngày xưa người tiếng Nho, chữ Nho có câu là nhân vô viễn lự, tất hữu cận ương. Nhân vô viễn lự, tất hữu cận ương. Nếu mình dịch cái câu này ra tiếng Việt á, người mà không lo xa nhất định sẽ có cái buồn gần. Và chúng ta thường dùng cái từ là lo xa thì khỏi buồn gần. Mà nhiều khi chúng ta sống trong đời ai cũng lo lắm. Lo 7 rồi lại lo 3, lo cao trổ muộn, lo già hết duyên. Cha giao Việt Nam lo 7 rồi lại lo 3. Tức là mình lo lúc con mình còn nhỏ, rồi lúc nó lớn mình cũng lo, lo đủ thứ hết. Lo già, lo xấu, lo nghèo, lo đói, lo đủ thứ hết. Vậy thì lo là một trong những cái nó gần gũi trong cuộc sống đó. Không ai mà không lo. Có một cái chị đó, chị lên đây. Bữa đó chị ngồi, chị có công việc, chị nói xong cái chị nói: con thấy mấy thầy lại đi tu là khỏe nhất. Tại sao khỏe? Tụi con ngoài đời á phải lo bill, tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, còn chùa đâu có lo gì đó. Cái hỏi vậy là sao? Ai lo? Nó ủa không phải chính phủ trả hết tiền điện, tiền nước cho chùa hả? Thôi là nó ủa vậy hả? Ở đâu có cái chương trình đó vậy? Thế chị mới nói con nghe ta nói vậy mà. Chùa là không có chính phủ free hết. Free tiền điện, tiền nước, free hết. Không có gì chùa phải trả hết á. Còn mà chẳng những vậy mà chùa còn dư trả luôn cho mấy cô Phật tử nữa. Hỏi luôn gì? Nói nếu mà không trả lương sao người ta vô đây ta làm thứ bảy chủ nhật từ sáng tới chiều vậy? Mà nó ủa ở đâu có đó. Vậy thôi, nếu vậy thôi mời hết gia đình vô đây tu. Nếu mà đi tu mà nó sướng như vậy đó cứ xài điện thoải mái, xài nước thoải mái mà khỏi cần trả đồng nào nữa, thôi mời cả gia đình vô tu chứ ở ngoài chi cho nó cực vậy. Vậy thì quý vị nghĩ người đi tu trong chùa rồi còn lo không? Mà cái lo của người tu lo nhiều hay ít? Nhiều hơn mình á. Mình tháng mình có thể đoán đoán nhà mình 5 người này xài điện cũng khoảng nhiêu đây, nước cũng khoảng nhiêu. Còn cái nhà này nó không chừng. Cái nhà này nó không chừng. Mà hễ mà mỗi một tháng tiền điện, tiền nước, tiền ga, mà nước mà xài nhiều chừng nào á thì tiền gì nó nhiều chừng mấy? Tiền cống. Ở đây là tiền nước mà mình xài 100 là tiền cống phải 150-200. Rồi cái chị mới nói vậy chứ không phải chủ nhật đó, ăn uống rồi dĩa giấy ly giấy mà hỏi ở đâu ra, ở trên kia rớt xuống à. Phải có người mua người sắm chứ. Cho nên nhiều khi mình nghĩ rất là đơn giản, cho nên chính vì vậy mà ai cũng nói khổ khổ cái là đi tu. Người nào mà khổ khổ đó để tôi đi tu bất cho rồi. Nhưng mà chưa chắc mình vô chùa mình tu nổi. Tại vì khi mình vô rồi mình mới biết là nó không phải đơn giản như mình nghĩ. Cho nên thật sự ra cái lo là gì? Lo là một rất là cái chuyện rất gần gũi trong cuộc sống của mình. Ai cũng phải lo hết. Nhưng mà Đức Phật á, Đức Phật dạy cho mình là biết lo. Có nhiều người lo nhưng mà cứ ngồi lo thôi mà không biết cách nào để mà mình làm cho cái lo của mình nó đỡ đi. Thí dụ như mình nói tôi lo là tháng này không biết đủ tiền trả tiền điện không, thì phải làm sao? Phải tiết kiệm, phải để dành để mà cuối tháng trả. Chứ còn ngồi đó mà đánh răng mà xả nước ào ào cho đến khi nào mà hết rồi mà cứ la rau nó trời tôi sợ hao nước. Mình sợ hao nước thì khi mình đánh răng súc miệng mở nước hướng trong ly. Chứ còn mình vừa đánh răng mà vừa mở nước thì làm sao nó chịu cho nổi. Cho nên á, Phật á, thì Phật không có cấm mình lo, tại Phật biết cái lo là một phần của con người. Nhưng mà Phật dạy mình làm sao mình biết lo. Trời tôi rầu quá, tôi sợ tôi bệnh quá. Thì Phật mới nói sợ bệnh thì phải sao? Ăn uống có chánh niệm. Trời tôi rầu ghê, tôi sợ tôi già sớm. Sợ già sớm thì bớt phiền não. Người bớt phiền não, bớt giận dữ thì ít nhăn. Và ít nhăn thì lâu già. Cho nên Phật dạy mình đó, lo thì tốt đó, nhưng mà phải biết lo. Đối với cái người tu á, mình lo gần là sao? Tức là mình lo gần là mình biết hiện tại đời này mình chuyển hóa những cái khổ lụy ở trong tâm mình. Mà đặc biệt là ba cái tham sân si. Tham á là nó hiện ra cái tướng là ăn cắp, ăn trộm. Sân là nó hiện ra cái tướng giận. Nhưng mà si nó không có tướng. Bởi vì si là mê. Mà mê là nó mê tự trong á. Rồi chính cái mê này nó điều khiển cái tham, nó điều khiển cái sân. Cho nên quý vị thấy trong đoàn đi thỉnh kinh á, trong ba người đệ tử của Đường Tăng, Ngộ Không, Bát Giới và Ngộ Tịnh, ai là người im lặng nhất trong đoàn? Ai? Ngộ Tịnh. Bởi vì Ngộ Tịnh là tượng trưng cho si, Ngộ Không là tượng trưng cho sân, Ngộ là gì? Ngộ Năng tức là Bát Giới là tượng trưng cho tham. Mà tham với sân là nó cứ đánh lộn tối ngày, bởi vì nó muốn không được thì nó bực. Quý vị nhìn mấy đứa nít nó đi chợ với mình, nói má má mua cho con cái này, mình không mua cái mặt nó làm sao? Nó chuyển biến liền. Người mình có người mình cũng vậy, muốn cái đó mà không được á. Ví dụ mình hồi nhỏ có quà mà lên xin thầy viện chủ mày đâu mà thầy không cho đó nha, trời ơi, nguyên ngày đó là nhìn mình là giống như đi đưa đám vậy đó. Thì cái sân và cái tham á, nó hiện lên cái tướng, còn cái si là nó ngấm ngầm ở bên trong. Mà cái si là cái khổ, cho nên cái si là sao, khi mình không có biết rõ, cho nên mình không có buông được. Mà chính không buông được, mình ôm nó trong lòng. Mà ôm nó trong lòng cho nên suốt đoạn đường đi thỉnh kinh, ngộ tịnh là cái người gánh, cái gánh mà gánh quải đi theo đó là tượng trưng cho sự ôm ấp trầm chất ở trong lòng. Vì vậy cho nên á, tham sân si là ba độc, nhưng mà cái độc lụy nhất là si. Tại vì chính si mê cho nên mới dẫn mình đi tới con đường lầm lạc, chính si mê cho nên mới đưa mình tới khổ đau. Thí dụ như mình ơi, người ta đã bỏ con rồi thầy ơi. Biết vậy đó, nhưng mà nếu mình chấp nhận, mình biết ở đời là hễ đủ duyên là còn thương, mà hết duyên là hết thương. Mình nhẹ nhàng được cái đó, cái mình xả đó. Rồi hôm trước ở chỗ thân thiệt là thân vậy đó, tháng này cái bắt đầu đối nghịch. Mà ở đời mà lúc mà thân có chuyện gì cũng móc ra cho nhau nghe hết á, tới hồi mà hết thân thì sao? Thì những cái hồi nãy mình móc mình cho đó, bây giờ người ta đem ra người ta làm gì? Người ta phơi. Đời nó vậy đó. Cho hiểu như vậy cho nên mình sao? Xả. Tại sao bây giờ mình, nếu mình rõ được thì mình bớt cái gì? Bớt cái hỏi tại sao nó đối xử với tôi vậy. Tại vậy đó, đời là thương là như vậy, mà ghét là như vậy. Cho nên mình tu Phật để làm cái gì? Tu Phật để mà mình có được cái tuệ giác, mình nhận định, mình nhận định tất cả những hiện tượng trong đời này. Mà khi mà nhận ra rồi á, thì tự nhiên cái tâm mình bắt đầu nó lắng xuống, là mình biết lẽ thật là như vậy. Cho nên cái người mà người ta biết sự thật á, có vào ví dụ mình cứ bệnh hoài mà đi bác sĩ kiếm không ra bệnh, rầu không? Rầu lắm. Nhưng mà nếu mà bác sĩ cho mình biết dù cái bệnh nó thiệt tệ, nhưng mà mình vẫn an lòng hơn là bây giờ mình biết mình bệnh gì rồi, thì bây giờ lo chữa cái bệnh đó. Còn hơn là cứ bệnh mà không biết bệnh gì, thì mình cứ rầu rĩ mình không biết mình bệnh gì. Thà là mình biết mình bệnh. Cho nên nhiều khi có nhiều người nói, trời cái người đó gạt con thế này, gạt con thế kia, bây giờ mới nói sự thật cho con nghe. Bảo bà nó nói sự thật còn hơn không nói. Mà gạt mình được 10 năm còn hơn tiếp tục gạt mình 20 năm, mai mốt mình khổ còn dữ nữa. Cho nên nếu mà mình thấy được cái đó, cái bớt si. Thật ra mình chưa hết si đâu, bớt thôi. Tu là để giảm si, bớt si thôi, chứ còn mình khó mà hết. Tại vì nếu mình khó, mình hết si thì mình là giác, mà giác là làm Phật. Mà hãy còn tiếp xúc, còn ở trong đời là thế nào cũng có chút chút cái si. Si là gì? Là mê cái gì đâu. Ví dụ như nói anh có si tình. Si tình có nghĩa là người ta không thương mà cứ thương hoài, cứ ôm cây si đó hoài. Si đó. Cho nên chữ si mà nói cho đủ là si mê. À, còn mình nói tắt là si. Còn ví dụ người ta nói tham. Tham nói cho đủ là tham dục. Dục là muốn. Vậy thì con người ai cũng muốn, nhưng mà muốn mà ngoài cái tầm tay của mình thì gọi là tham dục. Chứ ai không muốn. Ví dụ như đói bụng quá tôi muốn ăn. Là muốn ăn là muốn rồi. Thì cái muốn đó không sao. Ví dụ mình có nhu cầu ăn thì muốn ăn, nhưng mà mình hơn cái mình cần thì gọi là dục, là tham. Chứ còn dục thì ai cũng có dục hết á. Dục nghĩa là muốn. Thì cái muốn thì trong chút thể còn là con người là còn muốn. Thí dụ khát nước quá, muốn uống nước, đó dục mà. Nhưng mà thôi tôi muốn nước lạnh đâu, tôi muốn nước ngon hơn à. Rồi cái thì chạy đôn chạy đáo đi kiếm, mà trong cái đó khát nước, chỉ cần miếng nước giải khát thì không. Cho nên mình khổ là khổ cái chỗ chạy vòng vòng đi kiếm đó. Cho nên cái chuyện đơn giản là gì? Trên hai đôi vai ta đôi vần nhật nguyệt. Trên vai của mình hai vần nhật nguyệt là gì? Là nhật là ban ngày mà nguyệt là ban đêm. Mỗi ngày mình phải sống với ngày với đêm rồi đi tới cái chỗ gì. Nhưng mà mình khổ cái là cứ đi vòng vòng chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy. Cái bài của ông Trịnh Công Sơn đó, bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Ngày nào mình không đi, nhưng mà mình không có biết mình đi đâu. Nó khổ là cái chỗ vậy đó. Chứ đi thì ai cũng phải đi, nhưng mình đi vòng vòng mình không biết mình đi đâu. Cho nên nhiều người cũng tu dữ lắm, nhưng mà không biết mình tu cái gì. Chính không rõ mình tu cái gì, cho nên sao ai nói gì cũng nghe. Người ta nói tu niệm Phật đi, chết giảng sanh. Mai mốt cái nghe người ta nói niệm Phật không có được, chị cứ réo Phật hoài rồi Phật giận chị sao. Chẳng hạn thí dụ như tên của ba chị rồi ngày nào ta cũng đứng trước cửa nhà ta réo, chị có giận không? À, cũng có lý ha. Cho đó quý vị thấy không? Cho nên là mình tu không có rõ, ta nói gì nghe cũng có lý hết. Rồi ta nói ăn chay làm chi, vạn vật sanh ra để nuôi mạng con người, mà mình ăn vậy mình trái với thiên nhiên không? Ờ, cũng có lý ha. Cho nên rồi á, khi mình tu á là mình phải rõ. Và muốn rõ đó mình phải làm cái gì? Cái mà quý vị đang làm là quý vị đi chùa mỗi chủ nhật nè, rồi quý vị tụng kinh xong rồi quý vị nghe giảng. Và nghe để làm gì? Để thanh lọc những cái hiểu của mình xưa nay. Ví dụ như mình nghe người ta nói chụp hình đừng có chụp ba, chụp ba xui lắm. Vậy mà lại Phật lại ba lại không xui. Thậm chí Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chí ba người, sao không thấy ba người đó xui? Phật Thích Ca ngồi giữa, Đức Văn Thù ngồi bên, Đức Phổ Hiền ngồi bên cũng hộ ba. Mình kêu là ta là Hoa Nghiêm Tam Thánh. Còn Phật Di Đà đứng giữa Quan Âm Thế Chí hai bên gọi là Tây Phương Tam Thánh. Tại sao mình lại phải chụp hình ba người? Ăn cơm gặp bạn nói chị khỏe không, đi đâu vậy, lợi đây ăn với tôi ba hộp. Cúng trà cúng ba chung, lại Phật lại ba lại, nhang thắp ba cây mà chụp hình sợ ba người. Cật lắm. Mà tin như vậy thì không phải tin của chánh pháp. Mà không đi chùa không nghe Phật pháp là vậy đó. Cho nên mình nghe xong mình thanh lọc. Rồi cái thí dụ như giờ mình nói trời ơi, mình thờ người nhiều quá mà cúng có ba chén cơm sao đủ ăn. Không lẽ giờ ở trên đó thờ 400 tấm hình, cái thờ đem 400 chén cơm lên sao? Cúng là biểu tượng, cúng kiến là biểu tượng bày tỏ tấm lòng. Thứ một chút là bày tỏ thôi. Chứ đâu phải rồi, đâu phải là mình có nhiều khi cúng mà sợ Phật không thấy nữa. Phải để ngay trước Phật vậy đó. Rồi có một cái sư cô đó, cổ có ngọc Phật nhỏ nhỏ đi đâu cũng cuốn sách theo. Rồi chứ thì rồi mỗi lần mà cô đi đâu rồi cô ổn định chỗ, cái cô lấy cái bình trầm á, cô xông trầm của cúng Phật của cô. Bữa nọ cô tới đó thì cái chùa đó chật chỗ, để một sư cô khác vô chung phòng. Cổ để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi ông Phật á, của cổ á, tại vì cổ sợ cái sư cô kia ngửi ké. Cho nên để cái bình trầm ngay cái lỗ mũi Phật. Để chi biết không? Để cho khói nó xông ngay thẳng lỗ mũi Phật của cổ, cái Phật của ngửi, cho nó khỏi lan tràn ở đâu hết. Thì cuối cùng cái lỗ mũi ông Phật đen thui. Thì quý vị biết câu chuyện đó ta định nghĩa sao? Thì đó là một hình thức là mình cứ sợ người khác chia sẻ của mình. Mà mình đâu có biết mình là càng làm như vậy á thì mình làm khổ ông Phật của mình. Cái câu chuyện đó có tên là ông Phật mũi đen. Cho nên mình càng thương người mình thương, mà mình không muốn cái gì, mình bắt người thương của mình chỉ cái của mình thôi, thành ra rốt cuộc cái người mình thương bị thương. Thì cái ông Phật mũi đen đó là khổ lắm, thay vì làm Phật rất đẹp, nhưng mà cuối cùng ông Phật đen thùi cái lỗ mũi. Cho nên cái người tu á là cái người không phải làm việc bình thường hay là tầm thường, mà là phi thường. Phi thường ở chỗ nào? Ở cái chỗ là can đảm mình nhận ra cái sai của mình, rồi chỉnh sửa lại cái sai của mình. Cho nên không phải là mình dẹp loạn đánh ma, mà mình là người đại thắng, mà mình dẹp được cái tâm tư phiền muộn, cái ma tâm của mình, gọi là đại thắng, là viên thành. Ở trong sử kể đó, khi Thái tử Sĩ Đạt Ta ngồi thiền dưới gốc cây Bồ Đề trong 49 ngày, thì đến cái đêm cuối cùng mà sắp thành Phật đó, ma vương xuất hiện nhiều lắm. Mới đầu thì họ là dùng gươm giáo, rồi kế đến họ dùng sắc đẹp, thậm chí họ dùng người thân, tức là ma nó giả ra công chúa Gia Du Đà La, La Hầu La, Tịnh Phạn Vương, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái đó nó đến gần Phật, Phật trừng con mắt, thì tất cả những cái đó nó biến nguyên hình của nó hết. Thì thật sự ra cái đó là một biểu tượng. Lúc mà mình thành Phật á, không phải ma cỏ đâu bên ngoài, mà cái tâm ma của mình nó hiện khởi. Có là ví dụ vậy nè, trong tâm mình nó thường chứa con ma tham, hay suy nghĩ tham, cho nên thấy ai để đồ hở con ma kia nó mới xúi nó lấy đi. Giờ vắng quá không lấy, cái thì con ma đó bị gì, trong mình nó có cái gốc đó rồi. Mà cái đồng hồ để đó là cái duyên. Mình có cái gốc tham của bên ngoài là duyên cho mình tham, cho nên mình lấy cái của đó là nghiệp tham. Bây giờ muốn bỏ được cái nghiệp tham, diệt cái gốc bên này. Cho nên tu Phật á là diệt ngay cái gốc. Cái gốc mà không còn thì cái đó nó không ăn thua. Cho nên ông thầy á, ông tu á, mà cô gái ôm thầy rồi hỏi: thầy ơi, thầy cảm thấy làm sao đó? Lúc mà cái cô đó có ôm thầy rồi hỏi: thầy, how do you feel? Thì cái cô đó cũng nói là: tôi bây giờ như một cái cây khô mọc ở một cái núi lạnh, không còn cảm giác. Khô mọc ỉ hàng nham, tam đông vô noãn khí. Ba mùa đông rồi không có một chút máu lạnh, ở máu nóng. Tức là tôi bây giờ tôi đến cái cảnh giới gọi là lạnh lùng như vậy, cô đừng có hòng mà dụ tôi. Trời ơi, mình nghe ông thầy mình tu được vậy mình mừng gần chết. Nhưng mà cái bà già này bà tu cao hơn, bà nói: ông thầy này tu chưa tới. Ông, bà không thèm cho cơm cho gạo gì ăn nữa. Mấy năm sau thấy tội nghiệp quá, nuôi nấng tiếp, rồi lần sau kiếm nhỏ đẹp hơn nữa. Kỳ này ôm thầy một cái nữa, hỏi: thầy ơi, thầy cảm thấy sao? Kỳ này ông thầy nói: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Thầy, how do you feel? I know, you know, don't let that lady know. Tại sao thầy nói vậy? Cái chỗ chứng ngộ là tôi có động lòng hay không, tôi biết. Bà già đó là người thứ ba sao biết được tâm tôi. Mà cô có động lòng hay không, cô biết. Bà già đó cũng không thể biết được cái tâm của cô. Bà già nghe xong bà già khoái quá: ông thầy, tu tới. Tu tới là sao? Tu không phải để biến mình thành sỏi đá vô tri, mà để mình nhận biết nhưng mà không đắm chìm. Cái đó mới là cái quan trọng. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ đó, mình sống ở cái xã hội phương Tây này nè, dễ đắm nhiễm không? Nhưng mà nếu cái người mà thật tu rồi á, thích tu rồi thì mấy cái đó nó không làm được gì mình hết. Còn bây giờ nó thôi con đừng ra đường con. Con ra đường rồi ghen ghét rồi con gái con trai gì nó dụ dỗ con, quần là áo lụa, nhốt cái đứa đệ tử trong nhà không cho nó đi đâu hết, mà tới hồi nó bung cái sao. Còn hơn nữa, giống như ông thầy nhốt đứa đệ tử ở trên núi mấy năm trời không cho xuống núi. Một hôm nọ ông thầy dẫn nó xuống núi, nó không biết trời đất gì hết, nó nhìn nó, thầy thầy cái đó là cái gì vậy? Ông thầy nói, cái đó là cái building đó con, cái đó là cái shopping đó con. Cuối cùng nó đi ngang một cô gái đẹp, nó nói thầy thầy cái đó là cái gì vậy? Ông thầy nói con cọp đó con. Ông thầy nói con cọp đó con. Nó về nó lên núi trở lại mà nó mất ăn mất ngủ luôn. Ông thầy thấy ủa không biết lẽ cha đệ tử mình nó xuống núi nó trúng gió. Ông thầy nói con có bệnh gì con nói thầy nghe để thầy cạo gió thầy cho uống thuốc con. Nó thầy ơi con nhớ con cọp đó quá. Bởi vì cho nên mình phải hiểu cái tu. Tức là ở một cái mức độ mà cái mình phải biết là cái tâm của mình. Cho nên nhà Phật cứ nói tu là tu tâm, nhưng mà thưa đại chúng, tu tâm phải đơn giản như mình nói vậy đó. Ai xưa nay cứ nói vậy đó, tôi không cần đi chùa, tôi không cần tụng kinh, tôi không cần ăn chay, tôi tu tâm. Nhưng mình làm sao mình biết được cái tâm mình nó thiên hình vạn trạng như vậy để mình tu? Nếu mà mình biến mình thành một cái khúc gỗ vô tri, không còn cảm giác với tha nhân nữa là trật. Tu đâu phải để vậy. Nếu như vậy thì chữ từ bi của nhà Phật nó nằm đâu? Nếu như vậy thì Bồ Tát mà gọi là thấy chúng sanh khổ mà biết lân vận cái khổ của chúng sanh giúp thì đâu có được. Nhưng mà cái luyện tâm của bậc tu hành là gì? Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường. Mình thắng được những cái tâm thương yêu bình thường để mình đưa tâm mình đi tới cái chỗ đại lượng. Hồi nhỏ đó, trước khi Pháp Hòa đi tu, Pháp Hòa được một vị thượng tọa tặng cho một bài thơ. Đây là bài thơ mà đã làm cho cái ý chí đi tu của mình dũng mạnh. Thầy cho có 4 câu như thế này: con hãy hy sinh hạnh phúc mình, lên đường tìm đạo cứu nhân sinh. Đời con nay đẹp mai đau khổ, lưu luyến mà chi một bóng hình. Và khi thầy cho 4 câu thơ đó xong, thầy còn nói một câu. Thầy nói ngày nào con được xuống tóc, thầy cho con thêm 2 câu nữa: từ nay khép cánh tình riêng lại, rải cánh tình, mở cánh tình chung rải ánh vàng. Và 9-6 câu thơ đó nó làm cho cái tâm cương quyết đi tu của mình mạnh hơn nữa. Hồi nhỏ mà đi, lúc đó là 20 tuổi, thì có một cái em đó, nó nữ mà nó thích đi theo và nó nói chuyện lắm. Cái ngày nào nó cũng tới nó nói chuyện, thì có mấy cô lên mét hòa thượng, hòa thượng bên Pháp đó, tức là sư ông Làng Mai á. Sư ông mới nói kệ đi không sao đâu, đang chích ngừa đó. Thưa đại chúng, là ở đây có bà muốn nói á, chúng ta có những cái lo. Mình lo là mình chết không vãng sanh, lo không? Mình lo cái ngày chết của mình không được an ổn, mình lo. Trẻ mà không lo học, mai mốt lớn thành người dốt. Già mà không lo tu, không lo dưỡng, mai mốt chết khó khăn. Giàu mà không lo bố thí, mai mốt nghèo đói, bần cùng không ai giúp đỡ. Đó là cái chuyện mà Khổng Tử dạy. Nhưng mà Khổng Tử dạy cái lời của Khổng Tử chống Phật. Phật dạy chúng ta. Còn trẻ lo tu tốt, tại vì trẻ thì sao? Trí hóa nhớ dai, nhớ nhiều, dễ chuyển hóa. Như mấy bác là chừng 60 trở lên, 50 trở lên là thấy chuyển hóa khó lắm. Bây giờ mà biểu mà nhớ câu kinh 4 câu là trời ơi, nhớ được câu đầu nó quên câu 3, nhớ câu 3 là nó quên câu 2, thí dụ vậy, cứ nhớ lung tung. Tại vì cái đầu mình nó nhiều thứ rồi. Cho nên khi mình còn khỏe mình tu tốt, trẻ tu tốt. Cho nên lo xa thì khỏi buồn gần là vậy đó. Bây giờ á, người tu không phải là cái người khờ, mà là cái người biết nhìn xa thấy rộng. Thí dụ như mình giữ năm giới để mọi người cùng được an vui với mình, đó là cái người nhìn rộng. Nhìn rộng là sao? Mình biết á, mình sống mình chan hòa với mọi người, biết chia sẻ với mọi người, đó là nhìn rộng. Còn mình biết cái thân này nè, hiếm có ai sống đủ ba số lắm. Thường thường là hai số là dữ lắm rồi. Phó Hòa nhớ sư ông Vạn Đức, tức là Hòa Thượng Trí Tịnh đó. Khi mà đại chúng lên chúc Tết Hòa Thượng, thì Hòa Thượng nói một câu, Hòa Thượng nói: tôi đâu có biết tôi đi nổi tới ba số không. Thường thường ba số tức là từ 100 trở lên. Thì đúng y như Hòa Thượng nói, Hòa Thượng thọ tới 98 tuổi Hòa Thượng tịch. Nhưng mà hai số mà tới đó là cũng khá rồi. Còn hai số mà nhỏ hơn nữa, 50, 60, 40 thì thiếu gì. Như vậy thì bây giờ mình nói là nhìn rộng mà lo xa nè. Nhìn rộng là khi mình sống với nhau ở trong một gia đình thì hãy nên quan tâm với nhau. Thí dụ thôi, con gái vợ mình á, biết thương cha mẹ bên vợ, lo cho gia đình vợ, mình cũng biết thương gia đình mình, lo cho gia đình mình. Tại sao cái nhìn của mình nó hẹp, là mình chỉ biết chồng mình, chỉ lo cho mình hay là gia đình mình, mà đừng biểu chồng mình đừng lo cho gia đình kia. Rồi như vậy rồi mai mai mốt á, thí dụ bây giờ người chồng đó không lo cho gia đình của chồng, mà giờ lo gì, lo đánh bài, lo nhậu nhẹt, thì mình muốn cái lo nào? Cho nên cái nhìn rộng là mình thấy chồng mình biết chăm sóc ba mẹ của chồng mình thì mình phải mừng, phải hoan hỷ, phải tùy hỷ, đó là một người chồng tốt. Và đồng thời cái đó cũng là cái phước của mình, biết tùy hỷ với gia đình. Nhưng mà ngược lại, người chồng khi chăm sóc gia đình thì cũng phải biết mình cũng có một cái mái gia đình riêng của mình, làm sao mình chan hòa để cái gì, cái nhìn của mỗi người nó đừng có hạn hẹp. Tu giữ năm giới, mình sống trong một đạo tràng cũng thế, huynh đệ phải chan hòa, người này nâng đỡ người kia, người kia giúp đỡ người nọ, thì sống được như vậy. Đó là hiện đời này mình có cái nhìn rộng để tâm tư mình an hòa vui vẻ với nhau. Rồi bây giờ nói lo xa nè, mình biết cái thân này nó tạm bợ, con người của mình sống mấy mươi năm rồi chết à. Nhưng mà nếu mình sống mấy mươi năm và cái chết này chỉ chết bình thường, trong quên lãng hay trong khổ lụy mà không làm được lợi gì, thì nó uổng quá. Cho nên còn khỏe, còn cái thân này, hãy dùng cái thân này cho đúng, làm lợi đời ít người, dù chỉ 2, 3, 4 người, thì mình cũng cảm thấy mình không có phí. Quý thầy thường thường đi tu là mỗi thầy có cái bát, mà ngày xưa ở Việt Nam là cái bát làm bằng đất, đất nung, xài thời gian là nó nứt. Thì quý vị biết những cái bát mà bị nứt như vậy đó thì thường là không có bỏ, lấy dây kẽm ràng lại làm cái chậu trồng cây. Như vậy thì cái bát đó, cái bình bát để ăn cơm đó, từ lúc nó hình thành là một cái bát tốt cho đến nó bị nứt bát, nó cũng không uổng phí một kiếp của cái bát. Là nó đã cung ứng, nó làm cái vật, cái pháp khí cho các thầy tu cầm theo để mà độ ngộ qua ngày. Và khi nó nứt, nó không còn sử dụng được như một bát cơm, thì nó trở thành là một cái chậu trồng cây, nuôi cây. Chúng ta cũng như thế. Hồi mình còn khỏe, mình lo cho gia đình, lo cho con, cho cháu. Bây giờ già rồi, không lo được gì nữa. Đừng buồn, đừng tủi. Bây giờ má không có lo gì được cho tụi con nha. Nhưng má lo được một việc, má ngồi má niệm Phật, má hồi hướng cho các con. Cái hình ảnh má ngồi tu đây là cái hình ảnh đẹp. Đẹp như thế nào? Ngày má ra đi, hình ảnh đẹp của má ra đi sẽ làm bằng chứng cho các con thấy kết quả của sự tu hành. Phá Hòa có một bà cụ bên Mỹ, bà nói thấy thương lắm. Phá Hòa qua thăm bà thì bà mới nói như thế này: con bây giờ không lo được gì cho con cháu, con chỉ biết niệm Phật thôi. Tại vì con muốn chứng minh cho các con của con biết là Phật Pháp nhiệm màu, mình tu có kết quả. Cho nên con muốn cái ngày con ra đi phải nhẹ nhàng, phải thanh thản, để chứng minh cho các con biết rằng cái công đức tu của con mấy mươi năm nay thật sự có kết quả. Thì quý vị biết đúng y như lời bà nói. Năm ngoái vào ngày Mother's Day, Sau Mother's Day khoảng 6-7 ngày đó là đến cái ngày thọ của bà. Và Pháp Hòa đã nhận lời qua giữ cái lễ thọ đó, để mà trong cái lễ thọ đó sẽ nói pháp thoại cho Phật tử luôn. Thì trước đó một tuần, bà đứng dậy, bà nói bà chóng mặt quá, bà ngã xuống. 2-4 tiếng đồng hồ sau bà mất. Thanh thản nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì thay vì tuần sau là ngày thọ của bà, mà ngay cái ngày lễ Mother's Day bà mất, thành ra cái tang lễ. Thì cuối cùng Pháp Hòa phải đổi vé chạy qua để dự cái tang lễ đó cho bà thay vì cái ngày thọ. Cho nên thưa đại chúng, là mỗi con người chúng ta không ai là vô dụng, cho nên mình đừng có lo. Nếu mà lo mình thành người vô dụng thì phải làm cái gì để thực dụng ở nơi cái thân của mình. Nếu bây giờ mình bệnh thì mình tu theo bệnh, chứ đừng có nghĩ là giống như bây giờ có một vài vị bây giờ lên đây là đâu làm gì, ở trên chánh điện thôi, xếp kinh, cất kinh, quét bàn thờ, coi ngó trên chánh điện. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng có lo, nhưng mà lo rồi làm gì với cái lo đó? Cái người nhìn rộng là người biết thấy. Nếu mình thấy hạn hẹp, mình sẽ làm khổ người thân mình. Thậm chí một cái lời nói người ta nói ra, mình cũng dễ chấp nhất. Thì mình càng chấp nhất chừng nào thì mình làm cho người thân mình khổ chừng ấy. Nó trời, tôi lo quá, tôi thấy nó rầu hoài. Mình thấy người ta rầu hoài thì mình sống sao cho ta bớt rầu. Cho nên đời này mà biết chan hòa sống với nhau là nhìn rộng, biết dụng thân này cho đúng, tạo cái phước cho thân này, thì kiếp sau mình trở lên, lỡ mình tu mà không về cõi Phật thì ít nhất cũng trở lại cõi người tu tiếp. Còn càng tu mà càng đọa lạc là tu trật. Cho nên mình càng tu là ít, nếu mình không được về cõi trời, cõi Phật, ít nhất cũng cõi người. Cho nên không phí cái thân này. Có nhiều người ta nói trời đất ơi, thời buổi này rồi mà chủ nhật còn mặc áo tràng đi chùa ăn chay, tối nào cũng tụng kinh, người ta lên tới cung trăng rồi mà còn gõ mõ tụng kinh. Nhưng mà thật sự cái tụng kinh của mình, cái ăn chay của mình là lo xa đó. Tại sao mình lo xa? Là tại vì mình biết không tu thì đọa lạc. Mình nhịn á, mình nhịn được người ta, lúc mà mình người ta đang giận là lo xa đó. Tại vì sao? Vì mình không nhịn là sẽ có chuyện lớn. Chứ nhịn nhục là biết lo xa. Hai ngày nay Pháp Hòa sinh hoạt với người Tây Phương, Pháp Hòa có nói với quý vị: quý vị ở ngoài đời khi mà làm đám cưới đeo chiếc nhẫn, Mỗi khi mà giận chồng vợ giận nhau, nhìn lại chiếc nhẫn. Nhẫn là gì? Nhẫn là phải chịu đựng. Thay vì mình hò hét mình giận, nhìn chiếc nhẫn để nhẫn. Người tu chúng tôi không có đeo nhẫn. Bởi vì chiếc nhẫn quý vị đeo, chiếc cà rá quý vị đeo là chiếc cà rá của nhẫn nhục. Người tu chúng tôi không có cà rá nhẫn nhục, nhưng mà có chiếc áo nhẫn nhục. Cho nên mới mặc áo màu nâu. Áo màu nâu là tượng trưng cho màu của đất, mà đất là chịu đựng, là nhẫn nhục. Màu vàng là tượng trưng cho đất. Đất mới rộng, mới dày, mới sâu, mới chịu đựng. Cho nên chúng tôi không đeo cà rá, nhưng chúng tôi có cái y áo này. Và chính cái y áo này nó tương bằng với chiếc cà rá quý vị đeo. Khi quý vị đám cưới, một đời người đám cưới quan trọng lắm, được đeo chiếc nhẫn cưới. Đời người của chúng tôi cũng quan trọng lắm, là được mặc cái áo nhẫn nhục. Cho nên muốn được mặc chiếc áo này mà không nhẫn thì không thể mặc được. Mà nếu có mặc không lâu, mà nếu có cố gắng mặc lâu nhưng mà không có thay đổi. Cho nên ai cũng có cái áo nhẫn đó, giống như Phật tử mình mặc áo tràng vậy đó. Tại sao màu lam? Nếu mà nói là về đất, đất mà nó chưa già mà còn non đó, là đất nó màu lam lam, xám xám. Đến khi cái nhẫn nó mà nó sâu dày rồi là đất nâu. Đất già là đất nâu, đất non là đất xám. Phải còn nói một cách khác nữa là màu, cái màu lam là màu của khói, khói nhang. Mà khói nhang là nó nhẹ nhàng thì nó đi lên, mà nó nặng nề thì nó rớt xuống. Cho nên mình mặc cái áo này rồi thì phải tập cho cái tâm tư mình phải nhẹ nhàng, phải cởi mở để mình bay phèo phèo như khói vậy. Còn không thì mình đụng đâu mình rớt đó, đụng đâu rớt đó. Một câu mình cũng chấp, hai câu mình cũng chấp, thì mình là tro, mình rớt xuống. Cho nên áo lam, áo nâu, áo vàng đều là những cái màu biểu tượng của sự tu hành nhẫn nhục. Áo nhẫn nhục nhu hòa. Nhà này là nhà từ bi. Cái tòa mình đang ngồi là tòa Pháp Không, trong Kinh Pháp Hoa nói. Áo nhẫn nhục, nhà từ bi, tòa Pháp Không. Cho nên mình tu rồi thì mà hãy vặt cho mình một hướng đi cho đúng. Giờ Phật tử mình ai cũng đi chùa khá khá rồi, nghe Pháp cũng khá khá rồi. Bây giờ vạch cho mình một hướng đi để mình không đi sai đi lệch. Còn mình không vạch cho mình được một hướng đi thì mình cứ đi nhưng mà nó cứ quẹo quẹo cong cong vậy, mà rốt cuộc mình không tới đâu hết. Rồi lát mình thắng cái cục, lát cái mình nhả, mà đi vậy xe mau hư lắm. Cái tu của mình cũng vậy. Thôi thì hôm nay mà Pháp Hòa nương một cái câu nói của người thế gian chúng ta nói: lo xa thì khỏi buồn gần. Giờ mình sao mà lo xa đây? Lo xa là dụng thân cho đúng. Thời gian của mình dụng cho đúng hiếm lắm, quý lắm. Pháp Hòa thấy là bây giờ mình đã 40 mấy tuổi rồi mà mình chưa làm được nên tích sự gì hết. Mà mình cảm thấy là mình chưa làm được gì nhiều cho Phật Pháp, đó là một cái buồn. Huống chi là người không bao giờ làm gì hết. Mà Pháp Hòa thường tâm niệm, mình giúp người là một niềm vui. Mỗi ngày sống là phải làm sao có thể giúp đỡ được cho người. Nếu lỡ không giúp được cho người thì đừng có hại người. Thế là tôi, đằng này không giúp mà còn hại nữa thì nguy hiểm quá. Là chính mình như vậy là không biết lo xa. Cái ngày mà cuối của mình. Cho nên trong Trung Hoa đó, ngũ phúc, năm cái phúc của người đời, mà cái phúc cuối cùng của một kiếp người là chết tốt. Chết tốt gọi là thiện chung. Bây giờ muốn chết nhẹ không? Hàng ngày sống tâm nhẹ nhàng. Chết dễ không? Sống đừng khó khăn, nhẹ nhẹ đừng có khó khăn. Có gì ăn no bụng cũng được. Hôm nay nó nấu mặn chút nhưng mà có những ngày nó nấu ngon. Rồi hôm nào nó nấu ngon thì mình enjoy, mình hưởng cái ngon, mà lỡ nó mặn thì mình thêm nước, vắt thêm miếng chanh. Tu là mình gia giảm chứ có gì đâu, ăn thôi mà, nhẹ nhàng được vậy. Rồi mình sống mỗi ngày cứ, rồi nó nói lỡ một câu nói mình buồn, thôi buồn đủ rồi, có một câu à, nghe thoáng rồi buồn năm, buồn đời, uổng không? Cho nên không biết lo xa. Rồi mình ôm cái cục đó, tưởng sao vì cái câu nói đó mình đọa lạc, tại vì mình ôm cục đó, mình ôm cái người đó, rồi ân oán cứ chồng chất. Cho nên người tu là người biết nhìn rộng lo xa. Mà thế nào là nhìn rộng? Ngay đời này sống chan hòa với mọi người, dụng thân giả hợp này cho đúng, gọi là lo xa. Bởi vì kiếp sau mình lo cho cái ngày gì sao. Thôi chúc đại chúng an vui. Và bây giờ ai cũng có lo rồi đó, nhưng mà bây giờ mình phải lo theo Phật dạy là biết lo. Lo như thế nào để cho cái lo của mình nó đúng, và nó dẫn cái lo đó nó hướng mình đi tới cái nẻo chân thiện mỹ. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Quý vị xả chân chút. Thưa đại chúng, theo như lịch trình của mùa hè đó, thì năm nay khóa tu cho các em teenager từ 13 tuổi tới 25 tuổi sẽ được tổ chức ở tại tu viện Ly Thiên vào chiều 22 cho đến hết ngày 26, tức là 4 ngày teenager retreat from 13 years old to 25 years old at Westlock Meditation Center from July 22nd until July 26th. Và khóa tu cho người lớn là từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 8. Và đặc biệt năm nay vào ngày 8 Tây, tức là ngày thứ Bảy, sẽ có chương trình thắp nến cầu nguyện tại Tây Thiên như năm ngoái, buổi tối thứ Bảy 9 giờ tối. Và lễ khánh thành thiền đường mới vào ngày 9 tây tháng 8, tức là ngày Chủ nhật. Và ngày lễ Vu Lan sẽ được tổ chức ở tại tu viện Trúc Lâm trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8. Tức là thay vì mỗi năm lễ Vu Lan tổ chức ở Tây Thiên, nhưng mà năm nay á, là khóa tu xong thì mới còn tháng 6, chưa qua tháng 7, cho nên mình sẽ để lễ Vu Lan tổ chức ở tại Trúc Lâm vào 2 ngày 29 và 30 tháng 7. Sẽ có một cái lịch trình chi tiết in ra để đại chúng mang về theo dõi. Bảo Hòa chỉ thông báo sơ sơ trước để cho đại chúng chuẩn bị, và đặc biệt là khuyến khích các con em của mình tham dự những ngày tu học. Dạ, A Di Đà Phật. Chiều nay sẽ có chương trình đi Red Deer để làm lễ Phật đản cho Phật tử ở vùng Red Deer. Quý vị nào có xe thì có thể lấy địa chỉ rồi lái xe theo xuống Red Deer để giúp cho Phật tử ở dưới đó có tinh thần. Và dưới đó cũng có một nhóm Phật tử khoảng 100 người trở lại, thì người ta không có dịp đi chùa, thì mình xuống dưới đó mình làm lễ cho người ta, để người ta có dịp người ta dự cái lễ Phật đản. A Di Đà Phật. Body, speech and mind held in perfect oneness. I send my heart along with the sound of the bell. May the hearers awaken from forgetfulness and transcend all anxiety and sorrow. Bye.